Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương tối nay chúng ta cùng một chỗ. Dạ Kinh Lâu trừng nhi tử, âm thầm cắn răng, toàn thân hàn khí tỏa ra, hảo ngươi tiểu tử thối, cũng dám đào cha ngươi góc tường, quay đầu lại nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Tiểu Tiêu Tiêu bị cha hắn kia âm âm u u, tràn ngập uy hiếp ánh mắt cấp sợ đến thẳng hướng mẹ hắn thân trong lòng trốn. Còn cố ý dùng sợ sệt ngữ khí, dùng sức phá cha hắn đài. Mẫu thân, phụ thân hung hung muốn ăn thịt người. Tiêu Tiêu sợ sợ, mẫu thân, nhượng phụ thân đi, đi, đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt vừa nhìn Dạ Kinh Lâu kia sắc mặt. Cũng không là lại thối vừa đen thôi. Thảo nào nhi tử hội sợ hắn. Này lưỡng cha con cả ngày ở trước mặt nàng đấu. Các chơi tâm nhãn, thật đúng là cho rằng nàng không biết a. Nàng chỉ là không muốn phá bọn họ đài mà thôi. Tiểu Tiêu Tiêu này thông minh tiểu cơ linh. Mỗi lần đều là bán manh giả ngu. Sau đó, để nàng thay hắn ra mặt đi thu thập cha hắn. Ha ha ha, có đôi khi nhìn Dạ Kinh Lâu kia vẻ mặt nghẹn khuất phiền muộn bộ dáng. Đúng là rất tốt cười. Mỗi một chút thời gian, nàng thật đúng là thật đáng thương đêm đại thiếu gia. Bị tự cái nhi tử cấp chỉnh được không có biện pháp. Lại không tốt ở trước mặt nàng thu thập hắn. Chỉ có thể số chết nhịn xuống. Đợi được tư dưới tránh nàng mới có thể tìm con của hắn phiền phức. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này nhìn này lưỡng cha con tượng trọi gà như nhau mắt to chừng mắt nhỏ bộ. Dáng, thực sự nhịn không nổi. Cất tiếng cười to, ha ha ha ha, hai người các ngươi cha con, thực sự là thái khôi hài. Ha ha ha ha, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đến kia cười run rẩy hết cả người bộ dáng. Lúc này, lưỡng cha con cũng không kịp đâu, ánh mắt xoát xoát đồng thời đính vào trên người của nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hai người bọn họ cha con kia thẳng tắp ánh mắt cấp thấy trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc thu lại cười, nàng không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, ôm Tiểu Tiêu Tiêu ngồi ở trên giường, chậm, nên ngủ. Dạ Kinh Lâu nhàn nhạt nói, là nên ngủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lăng lăng nhìn Dạ Kinh Lâu bắt đầu cởi quần áo. Ta nói đêm đại thiếu gia, phòng của ngươi không ở này. Tiểu Tiêu Tiêu ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ, vẻ mặt đề phòng nhìn cha hắn, phất cờ hò reo, ra, ra, ra. Dạ Kinh Lâu hai tròng mắt một mị, hảo ngươi tiểu tử thối, thực sự là lão tử không phát huy. Người khi ngươi cha là bệnh miêu ha, hắn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay một điểm, linh khí trong nháy mắt hóa thành một cỗ kình khí, thẳng tắp phong Tiểu Tiêu Tiêu huyệt ngủ. Tiểu Tiêu Tiêu cảm giác được Dạ Kinh Lâu động tác, đãn lấy tu vi của hắn, làm sao có thể cùng Dạ Kinh Lâu đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mê man quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm chặt mềm ở trong ngực nàng Tiểu Tiêu Tiêu. Vẻ mặt không nói gì nhìn Dạ Kinh Lâu, Tiểu Tiêu Tiêu còn nhỏ như vậy, người cũng xuống tay được, ta chỉ là muốn nhượng hắn ngoan ngoãn ngủ, không có việc gì. Dạ Kinh Lâu nói xong, liền nâng bộ hướng nàng đi tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác hắn bước ra mỗi một bước, đều giống như là dẫm ở trái tim nàng thượng như nhau, làm cho nàng không hiểu cảm thấy bất an. Hình như đêm nay hội có chuyện gì muốn phát sinh như nhau. Nàng xem hắn, tâm lý vẫn còn có chút không qua được. Dạ Kinh Lâu, người nên ra. Dạ Kinh Lâu lại như là không có nghe thấy nàng theo như lời nói như nhau. Thẳng cởi ngoại bao, trực tiếp mệnh lệnh nàng. Người ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Còn là nói, người bây giờ chưa muốn ngủ, muốn cùng ta làm chút gì. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe ra hắn cuối cùng câu kia hỏi trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ chờ mong hòa hưng phấn, còn có một chút điểm uy hiếp. Nàng tức thời ôm Tiêu Tiêu nằm tiến bên trong đi. Nàng biết, nàng nếu như không chịu lui thêm bước nữa, đêm nay hắn bị Tiểu Tiêu Tiêu vén lên hỏa khí, không chừng liền muốn nàng đến diệt. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng bố trí ổn thỏa hào Tiểu Tiêu Tiêu, bàn tay to một, liền đem nàng ôm vào trong lòng, ngủ, hòa ở hắn dày rộng ấm áp trong lòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn thân không được tự nhiên căng thẳng. Dạ Kinh Lâu nhẹ vỗ về lưng của nàng, thấp giọng nói, ngủ đi, ngươi như không muốn, ta sẽ không ép buộc ngươi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nam nhân này nói chuyện làm việc, còn là rất đáng tin. Nàng tin tưởng hắn nói cho ra, liền nhất định làm được đến. Này thần kinh vừa để xuống tùng, mệt mỏi một ngày nàng, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chỉ là đáng thương đêm đại thiếu gia, cứ như vậy ôm ngày nhớ đêm mong ôn hương Nguyễn Ngọc. Dày vò cả một đêm không ngủ, ngày hôm sau, đêm đại thiếu đỉnh hai con gấu trúc mắt, vẻ mặt ai oán nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, tựa là ở lên án của nàng vô tình. Quay đầu lại nói Bắc Liêu quốc tam hoàng tử Gia Luật Hoàng. Gia Luật Hoàng hai lần công thành kế hoạch, đô bởi vì bị Dạ Kinh Lâu trộm lương thảo mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần đầu tiên lương thảo bị trộm, năng lực của hắn liền đã bị phụ hoàng và cái khác hoàng huynh hoàng đệ chất vấn. Ở không có cách nào dưới, hắn chỉ có tự móc tiền túi, đêm này cái lỗ to lung cấp bổ thượng, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Này đủ chuẩn bị hơn nửa nguyệt mới bổ túc lương thảo. Ngay hắn chuẩn bị lại lần nữa công thành thời gian, vậy mà lại lần nữa bị trộm. Chẳng sợ hắn thiết hạ phòng vệ trọng trọng, này tặc tử còn là quay lại như thường. Bọn họ vậy mà một chút cũng không có phát hiện, cường đại như vậy đáng sợ này đối thủ. Hắn có phải hay không còn muốn vui mừng, đối phương chỉ là đào trộm lương thảo, mà không phải muốn hắn hạng thượng nhân đâu. Này còn không chỉ, càng làm cho hắn thổ huyết chính là, Long Thừa Hách đột nhiên thoái vị, bọn họ trước kia định ra hảo kế hoạch, chẳng khác nào trắng phao mất, đối mặt từ phụ hoàng, cho tới hoàng huynh hoàng đệ hòa đủ loại quan lại các nhất ba hữu nhất ba chỉ trích. Gia Luật Hoàng thực sự muốn chết tâm cũng có, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chịu thua, nếu như hắn cứ như vậy lui. Vậy hắn liền thực sự triệt để cùng cái kia ngai vàng vô duyên. Không chỉ cùng ngai vàng vô duyên, sợ rằng thượng vị kia một huynh đệ, cũng sẽ không cho phép hắn như vậy đối thủ mạnh mẽ sống. Cho nên, lần này, mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp, hắn đô chỉ có thể vào, không thể lui. Gia Luật Hoàng như khốn thú bình thường ở quân trướng trung chuyển một ngày sau. Rốt cuộc còn là cắn răng. Lấy ra kia một khối màu đen, điêu khắc một đầu lâu ngọc bài. Hắn dựa theo người nọ giáo phương pháp, niệm động thần chú, mở ra một cái đi thông ma giới cổng. Màu đen ngọc bài trong nháy mắt dẫn phát trong không khí từng đợt sóng gợn rung động. Một toàn thân hắc y nam nhân, hư không phù hiện ở trước mặt của hắn. Kia trương tuấn tú trên mặt, treo âm tà lạnh lẽo tươi cười. Nhượng Gia Luật Hoàng đáy lòng không tự chủ được toát ra từng đợt hàn ý. Hắn biết, ở mở này màu đen ngọc bài thời gian, hắn liền đem mình bán cho này ma quỷ. Gia Luật Hoàng cung kính về phía hắn khom lưng chào, tôn chủ, Gia Luật Hoàng nguyện ý hướng tới ngài thần phục. Đồ Thiên hư lạnh một tiếng, nói đi, ngươi muốn bản tọa giúp ngươi làm cái gì? Đoạt ngai vàng, cướp nữ nhân, còn là giết người. Gia Luật Hoàng hai tròng mắt tinh quang chớp lóe, trầm giọng nói, thuộc hạ muốn mời tôn chủ trợ ta giết cái kia Vô Ưu tiên tử. Cướp đoạt lương châu, leo lên đế vị, chỉ cần thuộc hạ leo lên đế vị, toàn bộ Bắc Liêu quốc tài nguyên, chẳng khác nào đều là tôn chủ. Đồ Thiên lạnh lùng cười. Giao dịch này, nghe như là không tệ. Được rồi, ba ngày sau, bản tọa sẽ cho ngươi một đáp án. Chờ xem. Nói xong, hư không thượng Đồ Thiên phù ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Gia Luật Hoàng trong lòng, lúc này là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ba ngày, hắn liền đợi lát nữa ba ngày. Tôn chủ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đồ Thiên ngày đó bị Dạ Kinh Lâu trọng thương sau, vẫn hướng hẻo lánh địa phương chạy trốn. Sau đó, bởi vì thương thế quá nặng, hắn hôn mê quá khứ. Đợi hắn tỉnh lại nửa thời gian, phát hiện thân ở một trong sơn động, mà bên cạnh hắn, chính cuộn tròn một tướng mạo tinh xảo mỹ thiếu nữ. Hết chương.